Kim chủ không yêu tôi chút nào. Chương 22, góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền thông náo loạn muốn lật trời. Trang Diễn lại trốn ở trong nhà, không ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Nhưng mà hiện nay Internet phát triển, cho dù cậu không ra khỏi cửa cũng biết sự tình đang phát triển đến trình độ nào sau khi truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Weibo của cậu nhất thời nghênh đón một làn sóng lớn nhục mạ. Cũng may Trang Diễn ra mắt nhiều năm, sớm gặp qua tư thái bạo lực trên Internet, cậu chỉ coi như cái gì cũng chưa từng thấy qua. Cùng ngày buổi chiều bỗng nhiên có người tự nhận là bạn học cùng đại học của cậu nhảy ra. Nói cậu năm đó thời điểm học đại học đã bị người bao dưỡng. Đối phương tựa hồ là một ông chủ lớn trong ngành, có quyền có thế, cho nên Trang Diễn một đường này mới có thể đi thông thuận như vậy. Phát biểu của vị bạn học cùng đại học này khiến cho đề tài lần thứ hai lên men. Nhưng Trang Diễn dù sao cũng ngây người trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy. Vẫn có không ít fan chân ái. Bọn họ khắp nơi giải thích, nói chân tướng chưa sáng tỏ. Đây rất có khả năng chỉ là tin đồn nhảm, mà bọn họ tin tưởng vững chắc Trang Diễn không phải là người như thế. Trang Diễn nghĩ, lần này cậu có lẽ phải khiến cho bọn họ thất vọng rồi. Văn Tu Viễn để người đại diện của Trang Diễn lên tiếng làm sáng tỏ chuyện này. Nói muốn khởi tố văn phòng paparazzi tung ra tin tức này về tội phỉ báng. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn tầm thường. Trang Diễn tự mình trong lòng hiểu rõ chuyện này sẽ mang đến cho cậu rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Vốn cùng vài nhãn hàng thảo luận hiệp ước quảng cáo liền thất bại. Bây giờ ngay cả phim điện ảnh của cậu cũng chỉ là tuyên truyền bằng miệng. Trang Diễn đã dần dần bắt đầu cảm thấy chán nản. Văn Tu Viễn vốn ở nơi khác tổ chức hội nghị. Xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không rảnh rỗi chạy trở về. Dù sao chuyện này vốn hết sức bình thường. Hắn không trở về không có nghĩa là hắn không xử lý chuyện này. Nhưng đối với Trang Diễn hiện tại mà nói, cậu lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ở nhà cô đơn một mình ôm đại tây qua. Nhìn trên màn hình tràn ngập những lời vũ nhục mắng chửi độc ác chua ngoa. Chớp mắt vài cái, chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh chua xót. Cách chương.